Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, Thanh Lâm Cực Hạn. Diệt đạo, lão giả nghe được lời ấy, thân ảnh nhanh lùi lại chính giữa, lại là quát ầm lên, Diệt đạo, ngươi lại dám như thế dõng dạc, dùng chính là nhất tinh đại địa chí tôn tu vi, cũng dám nói muốn tiêu diệt đạo. Bản tôn giờ phút này diệt không được thiên đạo, nhưng diệt ngươi, dễ dàng. Thanh Lâm hừ lạnh chính giữa, cái kia kim sắc thủ trưởng ầm ầm mà xuống, oanh, đáng sợ chấn minh chi âm rồi đột nhiên truyền lại mà ra. Càng là tại hắn rơi xuống nháy mắt, có một loại hào quang màu tím, trực tiếp sáp nhập vào cái kia kim sắc thủ trưởng chính giữa. Lần này dung nhập phía dưới. Trước kia màu vàng kim óng ánh thủ trưởng, bỗng nhiên bộc phát ra kể cả hào quang màu tím ở bên trong. Những thứ khác năm loại sắc thái, một mắt nhìn đi, ở nơi này là một đạo thủ trưởng. Rõ ràng tự là một đạo rực rỡ tươi đẹp đến cực điểm dáng ngũ sắc. Nhưng mà, tại lúc này lão giả trong mắt, lại là căn bản không dành thưởng thức cái này dáng ngũ sắc. Bởi vì tại sáp nhập vào cái kia tử sắc hào quang về sau. Cái này thủ trưởng uy lực, lập tức bạo tăng, ngươi là thân thể song tu. Lão giả triệt để chấn kinh rồi, hắn hô hấp dồn dập, không thể tin được, hắn cho đến giờ phút này mới biết được. Thanh Lâm thi triển, là năm loại pháp tắc, mà cái kia tử sắc hào quang, chính là thân thể chi quang. Trọn vẹn có được 5 loại pháp tắc a, lại còn là thể tu, rõ ràng cả hai tu vi đều đã đạt đến nhất tinh đại địa chí tôn. Cái này muốn cỡ nào cường đại vận khí cùng tư chất mới có thể đi cho tới bây giờ. Hơn nữa, Thanh Lâm thân thể cùng pháp tắc đã tương dung, hiện tại mới biết được sao? Đã muộn, Thanh Lâm hừ lạnh nói, hừ. Cho dù ngươi là thân thể song tu thì như thế nào? Cho dù ngươi đã dung hợp pháp tắc cùng thân thể thì như thế nào? Tại lão phu trong mắt, ngươi như trước chỉ là một cái nhất tinh đại địa chí tôn. Phá cho ta, lão giả hừ lạnh chính giữa. Thủ trưởng xoay tròn, hắn thượng có vô số đóa hoa xuất hiện. Cái này rõ ràng cho thấy một loại thần thông. Trước khi hắn cho rằng có thể đơn giản áp chế Thanh Lâm, cho nên chỉ là dùng pháp tắc chi lực, giờ phút này nhưng lại thấy được Thanh Lâm bất phàm, rốt cục trong nội tâm kiêng kỵ, thi triển đã xuất thần thông, những cái kia đóa hoa, toàn bộ đều là pháp tắc ngưng tụ, nhưng uy lực nhưng lại so với hắn pháp tắc muốn mạnh hơn rất nhiều. Cái này là thần thông uy lực, có thể tăng phúc pháp tắc cường độ. Phảng phất là một cấp bản đồ chính giữa, vũ kỹ đối với linh lực tăng phúc, dầm dầm dầm, cái kia nhiều đóa đóa hoa bay lên hư không, đâm vào Thanh Lâm bàn tay lớn phía trên, lập tức muốn nổ tung lên, kinh thiên động địa chấn minh hưởng triệt không ngừng, cái kia đóa hoa bạo tạc nổ tung, đem bốn phía hư không đều cho xé rách, nhưng là cái kia thủ trưởng, lại như là thiên thần hàng lâm. Không có bị phá hư không nói, càng là mang theo bàng bạc uy áp cùng kinh người uy lực. Hung hăng đã rơi vào lão giả trên người. Bành, chỉ nghe một tiếng trầm đục truyền ra, lão giả kia trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn huyết nhục nổ bung, xương cốt đều muốn mệt rã rời. Cái kia thân thể gầy yếu, càng là hướng về sau bay ngược đi ra ngoài. Ngươi cũng tu luyện thân thể. Thanh Lâm con mắt híp híp, chằm chằm vào lão giả, thản nhiên nói, ngược lại là thật không ngờ a, bất quá ngươi cái này thân thể chất lượng, thật đúng quá kém, cùng ngươi pháp tắc so sánh với, thiên địa chi chênh lệch. Đây là sự thật, Thanh Lâm có thể tinh tường cảm nhận được, lão giả này thân thể tu vi, nhiều lắm là cũng là cùng mình đồng dạng, nhưng mình chính là đế thần tộc thân thể. Mà lão giả này, chỉ là người bình thường thân thể, kém quá nhiều, đương nhiên, dù nói thế nào, lão giả cũng là tu tập thân thể, hắn đại địa chí tôn thân thể tu vi, vừa rồi làm hắn tại Thanh Lâm dưới một kích này, không có trực tiếp sụp đổ, bằng không mà nói, giờ phút này còn có thể đứng ở trên hư không? Chỉ sợ chỉ có lão giả này nguyên thần, ngươi chỉ là nhất tinh đại địa chí tôn mà thôi, như thế nào cường đến loại trình độ này? Lão giả nếu như điên rồi, không thể tin được quát ầm lên, ngươi căn vốn cũng không phải là nhất tinh đại địa chí tôn. Quả nhiên là trường một đôi mắt chó, bản tôn cái gì tu vi, ngươi thật sự nhìn không ra sao? Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm, tốc độ cực nhanh khó có thể hình dung, đột nhiên đến lão giả sau lưng, lại là một trường đánh ra. Hơn nữa, tại đập hết một trường này về sau, Thanh Lâm không có dừng chút nào đốn, thủ trưởng liên tục đánh ra, tại đây một cái chớp mắt, trọn vẹn mấy chục cái cự đại thủ trưởng, theo hư không chính giữa tuôn ra hiện ra, một màn này, lệnh lão giả sắc mặt đại biến, một bàn tay, hắn là được khó có thể chống cự, cái này mấy chục cánh tay trưởng xuất hiện, dù là hắn thi triển ra toàn thân thế võ, cũng căn bản tự phòng ngự không được. Dầm dầm dầm, những cái kia thủ trưởng kéo dài qua hư không mà đến, tại không gian chính giữa mang ra từng đạo đen kịt dấu vết. Đó là vết nứt không gian xuất hiện, chỉ là từ nơi này chút ít trên bàn tay truyền lại ra kịch liệt uy áp, liền đủ để khiến hư không bắt đầu sụp đổ. Đây là Thanh Lâm tại trở thành đại địa chí tôn về sau, lần thứ nhất ra tay, như Thanh Lâm nguyện ý, sớm có thể đem lão giả đánh chết, nhưng hắn vẫn là muốn theo lão giả này trên người thể nghiệm một chút chính mình giờ phút này đến cùng có như thế nào thực lực. Bản tôn đang định tìm người thử xem giờ phút này tu vi, người đợi nhưng lại cũng đã bật đi ra, thật sự là ngủ gật thời điểm tiễn đưa gối đầu, bất quá bản tôn cũng sẽ không cảm tạ các ngươi. Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, càng là tại lời nói chính giữa, cái kia hơn 10 đạo thủ trưởng đem lão giả vây lại. Phô thiên cái địa, phảng phất đều hóa thành phong bạo, lão giả kia sắc mặt kịch biến, toàn thân pháp tắc bắt đầu khởi động mà ra. Giờ này khắc này, hắn căn bản cũng không có cơ hội tiếp tục công kích. Chỉ có dùng những này pháp tắc, thi triển thần thông, đem mạnh nhất phòng ngự cho bố trí xuống. Những này phòng ngự tự là dùng pháp tắc ngưng tụ mà ra, trọn vẹn 1 vạn đạo phòng ngự cháo. Oanh, đạo thứ nhất thủ trưởng rơi xuống, lão giả 4 phía cái kia phòng ngự cháo trực tiếp nghiền nát hơn 1000. Oanh, đạo thứ hai thủ trưởng rơi xuống, những cái kia phòng ngự cháo lần nữa phá ngàn. Ngay sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đệ ngũ đạo, lập tức cái kia hơn 1 vạn phòng ngự cháo muốn hoàn toàn nghiền nát. Nhưng vào thời khắc này, lão giả nhưng lại cắn răng, vỗ mi tâm, lập tức có một giọt bổn mạng kim huyết trôi nổi mà ra. Lão giả ngón tay liền chút, cái này bổn mạng kim huyết lập tức nổ bung, hóa thành một đạo kim sắc ngập trời huyết vụ. Trong chốc lát dung hợp tiến vào cái kia cuối cùng một ít phòng ngự tầng chính giữa. Dầm dầm dầm, cũng vào thời khắc này, lại là có thủ trưởng đã rơi vào cái kia phòng ngự cháo phía trên. Bất quá, không biết lão giả này thi triển hạng gì thần thông, những này thủ trưởng uy lực, tại liên tiếp 5 trưởng dưới tình huống, vậy mà cũng chỉ là lệnh cái kia phòng ngự cháo run rẩy, mà không có nghiền nát. Ha ha ha, thấy vậy một màn, Thanh Lâm nhíu mày, lão giả kia nhưng lại phá lên cười. Ngươi tuy nhiên thực lực rất mạnh, thoạt nhìn không giống như là nhất tinh đại địa chí tôn, nhưng giờ phút này thi triển đi ra những thực lực này, cũng hẳn là cực hạn của ngươi a. Lão giả cười to nói, nhất tinh đại địa chí tôn có thể có được như thế kinh thiên tu vi, hoàn toàn chính xác đã cực kỳ đáng sợ, có thể làm cho lão phu loại này nhị tinh thiên không chí tôn tiêu hao 1 giọt bổn mạng kim huyết, cũng thật sự là quá mức khủng bố. nhưng ngươi dù sao chỉ là một cái nhất tinh đại địa chí tôn. Lão phu thi triển bổn mạng kim huyết, ngươi liền cầm lão phu không thể làm gì. Mặc dù ngươi lại thi triển thiên vạn đạo như vậy thủ trưởng, y nguyên không thể phá vỡ lão phu phòng ngự, bởi vì đây là của ngươi này cực hạn. Ngoặc kép, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Đang tụt hạng quá, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.